Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, 429. Chương 429 nữ đặc công muội muội như là ở mềm như bông đám mây giống nhau, suy nghĩ hôn hôn trầm trầm, thân thể ở phiêu động, bất quá tựa hồ có người dùng đôi tay dùng thân thể đem nàng lôi kéo. Khiến cho nàng không có phiêu tán ở vân tế chỗ sâu trong, ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Minh ca dương mắt liền thấy được gần trong gang tấc nam nhân. Cùng với hắn thật dài đoạt mắt vô cùng lông mi, hắn một tay ôm nàng cổ. Một tay đáp ở nàng bụng, hai chân kẹp ở nàng trên đùi. Tựa hồ đem nàng đương cái đại búp bê vải ôm, có lẽ hắn có thể ngủ rất say sưa ngọt. Nhưng Minh ca lại một chút đều không thoải mái, cổ cấp cộm đến hoảng. Bụng cái tay kia càng như là một cục đá đè nặng nàng. Hai chân tê mỏi lại liên động một chút đều không thể, quan trọng nhất chính là Minh ca phát giác chân phía dưới chính mình cùng với nam nhân đều là trần trụi thân mình. Trần trụi thân mình là cái gì khái niệm? Người nam nhân này quả thực chính là không thể hiểu được. Hồi tưởng một chút, nhớ không nổi chính mình ngủ say trước nửa điểm trạng huống. Minh ca trừng mắt gần trong gang tấc nam nhân, lại tận lực khống chế hô hấp miễn cho đánh thức hắn, thanh tỉnh nam nhân quá mức nguy hiểm. Nhưng ngủ say hắn dường như một tòa ngủ say khác băng. Tuy rằng ngũ quan cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác, khá vậy làm người cảm thấy hắn dường như không hề sẽ có bất luận cái gì tính nguy hiểm. Hắn môi có chút mỏng, khóe mắt đường cong dơ lên, thật dài lông mi tựa mặt quạt rừng ở đáy mắt, cao thẳng cái mũi làm ngũ quan biến tiên minh. Như vậy một nhìn kỹ, người nam nhân này ngũ quan kỳ thật lớn lên thực tinh mỹ, có loại rơi xuống phàm trần thuần khiết thiên sứ cảm giác quen thuộc. Nhưng hẳn là không ai sẽ đem hắn đương thiên sứ đi. Hắn thanh tỉnh khi phát ra tính nguy hiểm làm người sẽ đem hắn khuôn mặt vô tri vô giác xem nhẹ. Hắn, nếu là cả người ngồi ở chỗ kia nói, mọi người ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn tuyệt không sẽ bị hắn khuôn mặt hấp dẫn, mà là sẽ bị trên người hắn cái loại này không biết nguy hiểm năng lượng sở kinh hách. Khiến cho đại gia thường thường xong việc hồi tưởng, chỉ biết nghĩ đến hắn khủng bố, lại không ai có thể nhớ tới hắn ngũ quan hình dáng, đáp ở nàng bụng thượng cái tay kia đột nhiên giật giật, sau đó chậm rãi thượng di, bao trùm đến nàng một chỗ tiểu bao tử mặt trên. Sở dĩ nói là tiểu bao tử, là bởi vì thân thể này bởi vì hàng năm sinh bệnh duyên cớ, thân thể cơ hồ không như thế nào phát dục quá. Kia tiểu bao tử ở Minh ca vừa tới là lúc quả thực chính là cái không nỡ nhìn thẳng sân bay. Nam nhân tỉnh, Minh ca duỗi tay đi đẩy nam nhân tay, liền thấy nam nhân hai mắt chậm rãi mở ra, sơn mặc con ngươi giống như hai cái màu đen có thể đem người cắn nát hắc động. Trên người hắn thanh lãnh không còn nữa tồn tại, như là khắc băng xác ngoài vỡ vụn, lộ ra bên trong cuồn cuộn dung nham. Sóng nhiệt ập vào trước mặt, làm người chỉ cảm thấy nguy hiểm. Ta sẽ vì ngươi phụ trách. Đây là nam nhân thanh âm, này có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên có loại bá đạo tổng tài cảm giác quen thuộc? Không đúng, phải nói người nam nhân này phải đối nàng phụ cái gì trách? Nàng này thân thể vừa mới 18 tuổi mà thôi, chính yếu chính là bọn họ bất quá là cởi sạch ở một cái trong ổ chăn ngủ một giấc. Có bay lên đến phụ trách nhiệm vấn đề sao? Này nam nhân đầu óc một giấc ngủ dậy ngủ choáng váng không thành, vẫn là hắn có rời giường mơ hồ chứng? Hơn nữa người nam nhân này nói xong lời này, như thế nào trên mặt đột nhiên liền nhiễm đỏ ửng, có một loại tiểu nữ nhi ngượng ngùng cảm. Phong cách chênh lệch quá lớn, Minh ca cảm thấy chính mình thật sự vô pháp tiếp thu. Vốn dĩ cho rằng đối mặt chính là chỉ Đông Bắc Hồ, kết quả trong nháy mắt biến thành Garfield. Loại này chênh lệch đánh giá không ai có thể ở nháy mắt làm ra phản ứng. cho nên Minh ta sửng sốt 3 giây sau lập tức bọc chăn chiều mép giường bò đi. Nàng muốn lập tức mặc quần áo về nhà. Nàng phải về nhà tìm mụ mụ, mắt cá chân lại bị nam nhân bắt chủ. Nam nhân thanh âm nghiêm túc lại nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Đặng vài cái đều không có đem nam nhân tay đặng khai. Minh ta dứt khoát quay đầu trừng mắt hắn nói, ngươi buông ra, ta có nấm chân, ngươi không có. Nam nhân dừng một chút lại nói, ngươi thân thể trừ bỏ ngực có điểm không bình thường phát dục ở ngoài mặt khác đều thực khỏe mạnh. Không có bệnh kín, càng không có nấm chân. Minh ta, hảo muốn tìm cái đồ vật đem nam nhân đầu óc tạp khai. Nam nhân dịch a dịch dịch đến Minh ca bên người, duỗi ra tay ôm lên Minh ca eo, vô cùng thành khẩn lại lần nữa nhắc lại chính mình nói, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Minh ca đơn giản hỏi hắn, cái gì kêu phụ trách? Quản gia đã đi đính lễ phục, nhanh nhất 3 ngày ta liền có thể cưới ngươi. Minh ca, vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nhược trí có điểm đường ngắn? Thế nhưng có điểm không rõ nam nhân này nhảy lên thức nói, ngươi vì cái gì muốn cưới ta? Ngươi vì cái gì phải đối ta phụ trách? Lạc tiên sinh, ta vừa mới quá 18 tuổi, loại này kết hôn không giống trò đùa. Ngươi như vậy sẽ kinh hách đến ta. Hơn nữa chúng ta hai người chi gian bất quá là hôm qua mới gặp mặt, không tính là người quen người. Xa lạ. Ngươi còn 5 lần 7 lượt dùng ngươi năng lực thương tổn ta. Nguy hiểm ta gia nhập ngươi trong miệng cái gọi là Long Chi Tử tổ chức. Bình thường dưới tình huống ta tỉnh lại là nhìn đến hai ta bộ dáng này, sẽ nắm lên tiện tay đồ vật tạp ngươi trên đầu, sau đó lại báo nguy. Một hơi đem trong lòng nói xong, đương nhiên còn không quên đem nam nhân đáp ở nàng trên eo tay ném ra. Bình thường không nên là người cao hứng đáp ứng ta sao? Nam nhân thật dài lông mi rung động, chớp đen như mực đôi mắt so Minh ca chừng còn muốn đại. Vẻ mặt giật mình kinh ngạc, Minh ca, ta vì cái gì muốn cao hứng? Ta thích ngươi nha. Gia hỏa này tuyệt đối là ngủ đầu óc nước vào, nói ra nói một câu so một câu lôi người. Minh ca nếu là có bệnh tim, đã sớm bị hắn dọa bệnh đã phát. Minh ca đều bội phục nàng chính mình thế nhưng có thể bảo trì bình tĩnh, chúng ta mới vừa gặp mặt mà thôi, ngươi như thế nào liền thích ta? Quản gia nói, quản gia có khả năng là ở cùng Lạc tiên sinh ngươi nói giỡn. Lạc Khanh đánh gãy Minh ca nói, hắn tựa hồ có điểm không quá vừa lòng Minh ca như vậy thái độ. Cau mày, đang nhìn hướng Minh ca môi khi trong mắt cảm xúc chậm rãi lại bị đè ép trở về. Quản gia nói rất đúng, nhà ngươi quản gia còn nói cái gì? Quản gia nói bộ dáng này chúng ta liền có thể mau chóng kết hôn, Minh ca. Này hơn 50 tuổi quản gia thật là có viên ảo tưởng bá đạo tổng tài thiếu nữ tâm a, ta quần áo ở nơi nào? Như vậy trần trụi thân mình, nam nhân một hồi lại đây cọ một cọ, một hồi lại đây sờ sờ. Minh ca thật sự vô pháp bình tĩnh. Quản gia nói quần áo làm tốt sẽ đưa tới. Ý tứ này chẳng lẽ là ở quản gia không có gõ cửa đưa quần áo tiến vào phía trước. Nàng đều đến cùng người nam nhân này trần trụi thân mình ở một cái trong phòng trên một cái giường. Một khối chăn hạ, cầu chụp vựng a sát. Bất quá, hiện tại lúc này kỳ thật cũng là cái thực tốt thời cơ, chậm rãi thở ra một hơi làm chính mình bình tĩnh. Minh ca mím môi ngẩng đầu, thử đối Lạc Khanh cười thân thiết. Ngươi là như thế nào làm ta mất đi năng lực cả người phát đau nhũn ra thậm chí hôn mê? Lạc Khanh nhìn môi sắc xinh đẹp Minh ca, bên tai hãy còn không tự biết nhiễm một tầng đỏ bừng chi sắc. Hắn ở Minh ca chờ mong dưới ánh mắt nhỏ giọng nói, ta còn tưởng lại thân một thân ngươi, đây là ở cùng nàng nói điều kiện. Vé tháng 330 thêm càng ngao, mập mạp lăn đi ngủ. Hết chương.